Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, 043 thử xem liền biết cái gì hương vị. Đồng Thu Luyện ngồi ở trước tòa chỉ là cắn cắn môi. Thật sự cảm thấy chính mình đời trước có phải hay không thiếu này đôi phụ tử nợ đi. Như thế nào cảm thấy chính mình ở bọn họ trước mặt trở nên như vậy vô lực đâu, Đồng gia đại trạch. Một cái bố trí thập phần điển nhã hoa lệ phòng nội. Một nữ nhân liền ngồi ở tivi phía trước, nhưng là tivi mặt trên lại xuất hiện một ít vết dạn. Tivi phía dưới rơi dụng một cái điều khiển từ xa cùng hai cái ly toái pha lê phiến. Nhưng là tivi còn ở là phóng, giờ phút này đang ở cắm bá tin tức, tiện nhân, thứ gì, cư nhiên còn mở họp báo, cũng không nhìn xem chính mình cái kia hồ ly tinh dạng. Tiêu Hàn sẽ coi trọng ngươi, móng tay véo ở một bên trong chăn mạt, màu đỏ tươi đậu khấu móng tay có vẻ phá lệ chói mắt. Đồng Thanh Tư liêu liêu chính mình đầu tóc, kết hôn, đứa bé kia cư nhiên không phải tư sinh tử, là Tiêu gia thừa nhận tôn tử. Nói như vậy, chính mình nếu là muốn tiến vào Tiêu gia tựa hồ không phải như vậy chuyện dễ dàng a. Đồng Thanh Tư nói nằm ở trên giường mạt, càng muốn trong lòng càng là đem cùng Tiêu Hàn kết hôn nữ nhân ở trong lòng mắng cái biến. Thậm chí là tổ tông 18 đại đều mắng thượng, không nghĩ tới nơi này còn bao gồm nàng bản nhân chính mình. Mà ngồi ở trong xe mặt Đồng Thu Luyện không tự giác đánh mấy cái hắt xì. Tiêu Hàn đem điều hòa độ ấm điều cao mấy độ, bị cảm sao, Tiểu Dịch cũng ba ba nhìn Đồng Thu Luyện. Mami, ngươi có phải hay không hôm nay ăn mặc quá ít a? Đồng Thu Luyện không tự giác đem váy vạt áo lôi kéo. Nhưng là đây là váy ngắn, như thế nào kéo đều là cái không đến đầu gối phía dưới, Tiêu Hàn thừa dịp đèn đỏ đem trên người mặt. Quần áo cởi ra cái ở Đồng Thu Luyện trên đùi mặt. Mặt trên còn mang theo Tiêu Hàn nhiệt độ cơ thể, còn có nhẹ nhẹ ngọt ngào hương vị. Này tựa hồ là Tiêu Hàn trên người mặt đặc có hương vị. Bạch Thiếu Ngôn lúc này gọi điện thoại lại đây. Làm sao vậy, định rồi sao, ngày mai nói có thể. Ngươi tới đón ta thì tốt rồi. Ta liền không đi phòng giải phẫu. Đến lúc đó ngươi đem sở hữu đồ vật đều chuẩn bị tốt. Đừng lậu, làm sao vậy, ngày mai xuất hiện chàng. Tiêu Hàn lái xe, Đồng Thu Luyện gật gật đầu. Là cái kia còn không có phá ngược đồng án tử sao? Ân, người kia phỏng chừng là tinh thần có vấn đề đi. Thủ đoạn thực tàn nhẫn. Những cái đó hai tử sinh thời chính là Lưu Lạc Nhi ăn xin nhi. Một ngày ngày lành đều không có quá quá. Liền như vậy đi, ngẫm lại cũng thật là đáng thương. Đồng Thu Luyện khó được nói rất nhiều cảm khái nói. Tiêu Hàn lại đem Đồng Thu Luyện nói yên lặng ghi tạc trong lòng, hôm nay ban đêm. Tiêu Hàn bởi vì xử lý công ty văn kiện vội tới rồi đã khuya. Chờ đến trở lại phòng thời điểm phát hiện Đồng Thu Luyện chính ngủ ở giường trung gian. Mà Tiểu Dịch tắc giống cái tiểu gấu túi giống nhau. Gắt gao bái ở Đồng Thu Luyện trên người mặt. Kia một đôi tay nhỏ không biết sao xui xẻo chính bắt lấy nàng nửa người trên nào đó nổi lên địa. Phương, Đồng Thu Luyện áo ngủ không xem như đặc biệt bảo thủ hoặc là đặc biệt gợi cảm. Nhưng là bởi vì buồn ngủ, phía trước nút thắt tùng tùng, bị Tiểu Dịch như vậy một bái kia mượt mà cơ hồ là miêu tả sinh động. Xem Tiêu Hàn không tự giác nuốt nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy một búng máu khí liền vọt tới nửa người dưới. Nhưng là nào đó tiểu nữ nhân lại là ngủ ngon lành. Tiêu Hàn đột nhiên cảm thấy chính mình chết không phải có chút cầm thú a. Nhưng là nhìn chính mình nửa người dưới chi khởi lều trại nhỏ. Tiêu Hàn chỉ có thể yên lặng đi giặt sạch cái tắm nước lạnh, có lẽ là động tĩnh có điểm đại. Đồng Thu Luyện sâu kín mở mắt, cười đem Tiểu Dịch dịch vị trí, nhìn đến trên mặt đất mặt sái là quần áo. Đồng Thu Luyện mặt không ngừng mà bắt đầu thăng ôn, bởi vì nào đó nam nhân đem quần áo của mình cởi một đường. Ngay từ đầu vẫn là áo khoác, tiếp theo là áo sơ mi, xong rồi là quần, tiếp theo cư nhiên là quần lót. Đồng Thu Luyện trong lòng vẫn là thập phần ngây thơ, nơi nào gặp qua nam nhân quần lót, tức khắc cảm thấy cả người đều có chút chân tay luống cuống, phu nhân. Ngài tỉnh, An Thúc lúc này đi đến, cũng thấy được trên mặt đất mặt rơi rụng quần áo, liền bắt đầu động thủ cầm quần áo phân loại phóng tới một bên. Thiếu gia nói làm ta ôm tiểu thiếu gia hồi chính hắn phòng. Không cần, đêm nay hắn cùng ta ngủ đi, ngài cũng sớm một chút đi ra ngoài nghỉ ngơi đi. Đồng Thu Luyện nhìn thời gian đã một chút nhiều, chẳng lẽ Tiêu Hàn mỗi ngày đều phải công tác đến như vậy vẫn sao? Không tự giác có chút đau lòng, Đồng Thu Luyện nghĩ liền chính mình đi xuống lầu, nhìn tủ lạnh bên trong nguyên liệu nấu ăn, tựa hồ không có gì hảo làm, Đồng Thu Luyện chỉ có thể đem một bên sữa bò nhiệt một ly. Bưng liền lên lầu, vừa vặn thấy ôm tiểu dịch ra cửa Tiêu Hàn, làm sao vậy? Hắn đêm nay cùng chúng ta ngủ không được sao? Đồng Thu Luyện đè thấp thanh âm, chẳng lẽ ngươi tưởng đời này đều làm ta cùng cái này tiểu quỷ ngủ cùng nhau sao? Tiêu Hàn trên người mặt liền xuyên cái áo ngủ, tóc là nửa làm, giờ phút này Tiêu Hàn có vẻ thập phần lười biếng, mang theo nhẹ nhẹ gợi cảm, thật là đáng chết mê người. Nói nữa, về sau tổng hội không có phương tiện, đối không? Tiêu Hàn tiến lên một bước, Đồng Thu Luyện không biết như thế nào liền nghe minh bạch Tiêu Hàn lời nói bên trong lộ ra ngụ ý. Ta đi vào trước, ngươi đem hắn chăn cái hảo, điều hòa độ ấm điều hảo. Ân, đi vào trước đi, ta đợi chút trở về. Nói sờ sờ Đồng Thu Luyện nhu thuận đầu tóc, ăn mặc màu trắng áo ngủ Đồng Thu Luyện. Nhu thuận đầu tóc rối tung, thoạt nhìn thập phần ngon miệng, đúng vậy không phải khả nhân, là ngon miệng. Tiêu Hàn con ngươi càng thêm thâm thúy, Đồng Thu Luyện cơ hồ là chạy trối chết trốn trở về phòng bên trong, Tiêu Hàn còn lại là cười nhìn, chạy trối chết bóng dáng, cười duỗi tay vỗ vỗ ngủ đến có chút không an ổn tiểu dịch. Ôm tiểu dịch về tới phòng. Tiêu Hàn này gần hơn nửa tháng thời gian đối với chiếu cố tiểu hài tử đã là quen tay hay việc chờ. Đến Tiêu Hàn trở về thời điểm Đồng Thu Luyện dựa vào đầu giường trong tay chính cầm văn kiện. Uống điểm sữa bò đi, An Thúc nói ngươi không thích cùng sữa bò, nửa đêm còn sẽ lên uống cà phê, cái kia đối thân thể không tốt. Tiêu Hàn hơi hơi mỉm cười. Gật gật đầu, Đồng Thu Luyện trên mặt vốn đang là thập phần bình tĩnh. Bình tĩnh lật xem văn kiện, bình tĩnh làm chính mình toàn thân tâm đem lực chú ý tập trung ở văn kiện mặt trên, thẳng đến cảm. Giác được dưới giường trầm một chút, Đồng Thu Luyện tâm liền lột bột một chút, Tiêu Hàn chính dựa vào đầu giường. Hai người khoảng cách rất gần, một cái ôm gối khoảng cách đi, Tiêu Hàn nhìn hoành ở hai người trung gian ôm gối. Khi nào chính mình trên giường có vật như vậy, sữa bò cũng không tệ lắm, đúng không? Hẳn là không tồi, Đồng Thu Luyện ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn. Bởi vì Tiêu Hàn rất ít uống sữa bò, Đồng Thu Luyện liền lo lắng Tiêu Hàn không thích, may mắn hắn thích, Đồng Thu Luyện hoàn toàn không biết chính mình giờ phút này mỉm cười ở Tiêu Hàn xem ra là chí mạng. Dụ hoặc, đặc biệt là kia màu hoa hồng đôi môi, tựa hồ mặt trên còn tàn lưu chính mình giấu răng, thử xem chẳng phải sẽ biết. Đồng Thu Luyện còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Người nào đó đã thuận lợi đem nàng bổ nhào vào. Hết chương.